My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59: Thực lực tăng trưởng. Màu xanh biếc rất đậm, cũng không lớn, vẻn vẹn bán kính 3 mét vòng quan hệ, nhưng cái kia phảng phất cải thiên hoán địa kỳ tích. Lệnh một bên quan sát mấy người đều là đứng lên. Học sinh tiểu học càng là kích động nói: "Oa, cái này cùng ta tại anime phiến nhìn đồng dạng." "Cái gì đồng dạng?" Cũng không nói rõ ràng. Mặt Thẹo Nam miệng có chút hếch lên, nội tâm thầm nghĩ, nhưng cũng là trợn to mắt, hiển nhiên chấn kinh dị thường. Mà cùng này cùng lúc, Sengo cũng là cảm nhận được có chút khác biệt, phảng phất có cỗ kỳ quái lực lượng tại thể nội bốc lên. Khó mà hình dung, nhưng Sengo lại không có chút nào bài xích, thậm chí bản năng phát giác ra cái này là một chuyện tốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, đinh một tiếng, cường hóa thành công, A cấp quốc Growing Wild, có thể khống chế hạt giống không chút kiêng kỵ sinh trưởng. Cũng tại trong phạm vi nhất định tự do điều khiển, phảng phất là không có gì thay đổi, chỉ bất quá B cấp quốc biến thành A cấp phán định. Nhưng Sengo vẫn là bén nhạy đã nhận ra, còn có một số nói rõ, chuyên môn hạt giống, lựa chọn sử dụng hạt giống, lấy tự thân thai nghén, thành tựu vô tận Growing Wild, rất là nông cạn giới thiệu, chí ít Sengo còn có chút choáng váng, nhưng mà cảm thụ được thân thể mơ hồ biến hóa. Sengo lẳng lặng đi tới một cái góc, âm thầm trải nghiệm trong cơ thể phát sinh biến hóa. Cỗ này cảm giác, ngồi xếp bằng tại phế trên xe Sengo nắm lại nắm đấm, răng rác, giống như bóp nát không khí, mạnh mẽ mà hữu lực lực đạo không chút kiêng kỵ dâng lên. Làm sao có thể, đây là lực lượng đột phá mà. Sắc mặt biến hóa Sengo không kịp chờ đợi xem lấy trong lòng số liệu. Tính danh: Yaoyoru Sengo, tuổi tác: 14 tuổi, quốc S cấp quốc chip thông minh, số liệu hóa thế giới từ ngươi đến quyết định, kết hợp đã có nhận biết, đem thế giới của ngươi trên lý luận số liệu hóa, thực hiện số liệu cùng người thống nhất. A cấp quốc Super Q, chip thông minh quốc lần đầu phân tích, lấy được đỉnh tiêm quốc, không sợ thất bại, liền sợ không đứng nổi. Có được Super Q ngươi, còn có cái gì lo lắng đâu. Lực lượng C cấp, vượt mọi khó khăn gian khổ khổ tu lại không địch lại một trận bằng không tạo hóa. Cường đại sinh cơ đền bù thân thể suy yếu, thành tựu ngươi có thể so với bình thường Pro Hero lực lượng. Tốc C cấp, chắc tuyệt kỹ xảo, bộc phát tư thái, có được đây hết thảy ngươi, có được truy đuổi phong khả năng. Kỹ xảo S cấp, xuất thần nhập hóa, cầm trong tay trường kiếm ngươi, chính là cái thế giới này cũng vì đó hâm mộ kiếm khách. Thiên tài kiếm khách, không không, cái kia vẻn vẹn thế nhân đối ngươi hiểu lầm. Chắc tuyệt kiếm kỹ, hoa lệ múa kiếm, còn có cái kia lệnh vô số người vì đó run rẩy kiếm đạo trực giác. Có lẽ tại ngươi rút kiếm một khắc này, dù là mạnh như A cấp anh hùng, cũng muốn nín hơi. Trí lực A cấp, kiếp trước như hoa trong gương, trăng trong nước lại cuối cùng không phải có một trận không? Có lẽ người trí tuệ không giống nhìn vi diệu như vậy. Tính cân đối A cấp, một cái tốt kiếm khách, kiếm là cánh tay kéo dài, làm thế gian ít có chắc tuyệt kiếm khách. Người tính cân đối viễn siêu thế nhân tưởng tượng, cỗ lực lượng kia lại là sinh cơ. Cảm thụ được trong lòng số liệu biến hóa, Sengo đều là có chút nuốt một ngụm nước bọt, tăng thêm thở dốc có khó mà che giấu tham lam. Sinh cơ là cái gì? Nói ngắn gọn liền là một loại sinh mệnh lực, trực tiếp cùng tuổi thọ móc nối. Cường đại sinh cơ, mang ý nghĩa không chết khả năng. Nhưng mà một lát Sengo đè xuống trong lòng kích động, lấy hắn lực lượng bây giờ, còn chưa đủ lấy thăm dò loại kia thần bí mà không lường được lực lượng. Thu hồi thực lực tăng vọt vui sướng. Sengo nhìn thoáng qua còn tại nằm trên đất thanh niên tóc đen. Có chút điểm ngây người. Nếu như không phải thanh niên tóc đen giờ phút này giống ngủ đồng dạng. Trên mặt còn mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sengo còn tưởng rằng hắn cường hóa thất bại. Hắn cường hóa thành công. Các ngươi cố gắng chiếu cố hắn. Nếu như hắn tỉnh lại, nói cho hắn biết, hắn sau này xưng hào liền là Manjusaka. Manjusaka lại xưng bỉ ngạn hoa. Tương truyền sinh trưởng tại hoàng tuyền hai bên bờ. Xa xa nhìn qua tựa như là máu chỗ xếp thành thảm. Lại bởi vì đỏ như lửa mà bị nói là lửa chiếu con đường, cũng là cái này thật dài trên hoàng tuyền. Lộ duy nhất phong cảnh cùng sắc thái. Người liền đạp trên hoa này chỉ dẫn thông hướng âm u chi ngục. Bỉ ngạn hoa mở một chút bờ bên kia. Cầu nại hà trước nhưng làm sao? Đây chính là Manjusaka, đưa cho Sengo đối với hắn vô hạn hy vọng. Nhìn thấy hắn, liền nghĩ đến tử vong. Mà tại trong tử vong lại dựng dục không chết khả năng. Dù là chỉ có một tia, Sengo cũng sẽ bất kể đại giới nắm chặt. Manjusaka. Nương theo lấy tử vong xưng hào mà. Cuồng quyến đôi mắt tinh quang lấp lóe. Nhìn qua còn tại nằm trên đất thanh niên tóc đen. Có chút cảm khái. Cuồng quyến, Manjusaka, còn có Sakura. Thiên lý nhãn phảng phất thấy được cái này từng cái danh hiệu phía sau. Nghênh đón sắp là thi cốt từng đống. Cuồn cuộn huyết hải. Về đến trong nhà. Đêm đã sắp tới. Thiếu gia. Đại tiểu thư một mực tại nhà chờ ngươi đấy. Mới vừa vặn trở về hầm. Một mực lưu ý Nayuki. Liền tranh thủ thời gian thông qua nói nhỏ kêu gọi nói. Lão tỷ, muộn như vậy tới làm gì? Mặc dù nghi hoặc, nhưng Sengo vẫn là rất nhanh chóng đổi một bộ quần áo. Từ bệ cửa sổ lộn ra ngoài. Sau đó từ cửa chính tiến vào. Tỷ, hôm nay xin phép nghỉ còn thuận lợi. Nhìn thấy trở về Sengo, Yaoyorozu Momo trên mặt mới vừa lộ ra vui vẻ, liền cứng đờ, loáng thoáng Aizawa lão sư cái kia âm trầm gương mặt lại hiện lên ở não hải. Người thương nặng như vậy, làm sao còn đi ra ngoài? Đêm không về ngủ, Yaoyorozu Momo biến sắc, lạnh lùng phát ra chất vấn. Hết chuyện để nói, Sengo cũng không nghĩ tới thuận miệng một câu. Thế mà đâm vào trên họng súng. Bất quá nhìn thấy Yaoyorozu Momo sắc mặt biến hóa, Sengo cũng đã nhận ra trường học sự tình khả năng không thế nào thuận lợi. Tranh thủ thời gian lấy lòng nói, lão tỷ, tại đây không phải dưỡng thương ngột ngạt, ra ngoài giải sầu một chút mà. Nói xong, Sengo vội vàng lẻn đến Yaoyorozu Momo phía sau, nhẹ nhàng rụi rụi vai của nàng. Vô sự mà ân cần. Không phải. Yaoyorozu ánh mắt nhắm lại. Đang muốn phun ra còn lại chữ. Ba. Thanh thúy tiếng bạt tai. Đột nhiên từ cái mông của nàng vang lên. Đau rát đau nhức không che giấu nổi Yaoyorozu Momo trên mặt nổi giận. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào khóe miệng ngậm lấy ý cười Sengo. Lão tỷ, ngươi thật sự là khó được giúp ngươi xoa bóp. Tại sao phải bức ta xuất thủ đâu? Sengo thở dài một hơi. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Hắn mới sẽ không đần độn nói. Tối nay, Yaoyorozu ăn mặc quả thực kinh diễm đến hắn. Nhất là cái kia nhổng lên thật cao tới bờ mông. Không trải nghiệm một thanh thực sự thật là đáng tiếc. Dù sao thực lực tăng vọt vui sướng. Làm hắn hôm nay vốn là cất giấu một viên muốn buông lỏng tâm. Hừ, Aizawa lão sư nói, ngươi ngày mai phải đi trường học. Yaoyorozu Momo cắn răng, mở miệng nói, sau đó không để ý đến Sengo có chút cứng ngắc thần sắc. Trực tiếp chạy ra ngoài, bờ mông truyền đến nóng bỏng đau đớn, làm thân thể nàng đều căng thẳng hồi lâu. Không hiểu có loại muốn đi tiểu xúc động. Ai, cái này Aizawa. Sengo nhức đầu gãi gãi cái ót. Mỹ hảo ba ngày nghỉ kỳ, thế mà ngạnh sinh sinh bị co lại thành một ngày.